Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 39, rớt chi nổ. Hades là lặng lẽ trở lại minh giới. Khi hắn trở lại mình ở vào minh giới chi đỉnh thành lũy lúc, Minh Hậu cũng không ở chỗ này, đồng dạng không còn nơi này, còn có Ekmes, cái này cũng không có để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Minh Hậu Persephone làm rớt nữ nhi, hắn liền là rớt đặt ở bên cạnh mình nhãn tuyến, để chiến xa tử bỏ cạp một mình đi minh giới ngao du. Đùa một hồi tam đầu khuyển Cerberus, hắn liền chờ tới thê tử của mình Minh Hậu Persephone. Hades, nhìn thấy Hades, Minh Hậu hơi kinh ngạc, nhưng Hades không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Hắn mỉm cười nhìn thê tử của mình, một đôi màu đỏ mắt nhân càng phát tà dị. Ta đi, Minh Hậu ánh mắt phiêu hốt, nói liên tục mấy lần ta đi, cũng không nói rõ ràng chính mình đi nơi nào. Hắn rất tức giận đi. Hades đùa lấy tam đầu huyền ở giữa cái đầu kia hỏi. Minh Hậu trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu, nhưng hắn không đi sa mạc, cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Hades nói, ta cũng không biết vì cái gì. Minh Hậu cẩn thận nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hades cười nói xong, tay phải phía bên phải giương lên, một thanh màu đen trường tiên từ trong hư vô được triệu hoán ra. Hades huy động roi quăng về phía Minh Hậu, dọa đến Minh Hậu biến sắc. Ba, roi tại Minh Hậu trên đầu nổ vang, cả kinh Minh Hậu một cái lảo đảo. Hades thu hồi roi hướng về sau hất lên, kia roi liền lại trở lại trong hư vô, mà cái này roi vang động thì xa xa truyền trên chúng thần sơn, truyền đến thần vương chỗ ngồi trước. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Đệ đệ thân ái của ta. Rớt thanh âm tức giận từ chúng thần sơn đỉnh phong vang lên. Sau đó hắn dùng sức sử động mình quyền trượng, lôi điện một nháy mắt bao phủ toàn bộ chúng thần sơn. Mà xem như lôi điện trung tâm, rớt từ chúng thần sơn đỉnh phong đáp xuống, trực tiếp đi vào minh giới bên trong. Ầm ầm, minh giới bên trong, tiếng sấm rền rĩ, khô lâu, tiểu ác ma, đại ác ma, đám u hồn bốn phía tránh né, nhưng tứ tán lôi điện vô khổng bất nhập, một nháy mắt không biết giết chết bao nhiêu. Hades đứng tại minh giới tòa thành trên đài cao, yên tĩnh nhìn qua một màn này, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi không muốn cho ta một cái thuyết pháp sao? Chẳng biết lúc nào, Zeus đã đứng ở tòa thành bên trong. Hắn thân hình cao lớn, thể trạng hùng tráng, trên quần áo tràn đầy rườm rà, hoa văn phức tạp, tay phải cầm hắn quyền trượng, trên đầu mang theo vương miện. Hades nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn một chút, đối Zeus trợn mắt nhìn toàn không quan tâm. Ta đến nơi đó thời điểm, Thái Sơ đã thôn phệ cự nhân Vương Đình, chúng ta giằng co một đoạn thời gian, sau đó ta liền trở lại. Hades huy động một chút áo choàng, minh giới chi lực tùy theo gợn sóng, đè xuống tứ ngược thiểm điện. Vì cái gì không trước tiên nói cho ta? Rớt bất mãn mà hỏi. Khả năng này là Ekmes hoang ngôn, hắn thất bại mà về, cũng nên vì chính mình tìm lý do. Hades lườm Minh Hậu một chút, gặp hắn chính ngoan ngoãn quỳ rạp dưới đất, phảng phất đắm chìm ở phụ thân uy thế bên trong không cách nào tự kềm chế. Cái này khiến Hades sinh lòng chán ghét, nhưng hắn lại cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là từ trên đài cao đi xuống, tiếp tục nói, cũng có thể là Ganymede hoang ngôn, trợ giúp Thái Sơ dụ dỗ chúng ta quá khứ, sau đó nhất cử tiêu diệt. Ta nhìn đây đều là ngươi hoang ngôn. Rớt vẫn như cũ phẫn nộ, nhưng không thể không nói so trước đó khá hơn một chút. Trên thực tế, ta biết hắn nhóm tại ta sau khi đi sẽ đem tin tức nói cho ngươi. Ta nghĩ, nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, sẽ đi một chuyến. Hades kéo lấy áo choàng đi vào dưới đài cao, cùng Rớt nhìn nhau. từ thân cao đi lên nói, Hades cũng không chiếm hữu ưu thế, rớt thể trạng rộng lớn, cái đầu so với hắn cao hơn chừng một đầu còn nhiều. Có chút ngẩng đầu nhìn rớt, Hades trong lòng đột nhiên nhớ lại quá khứ, kia là phụ thân còn sống niên đại, lúc kia mình là một đám huynh đệ bên trong cao nhất, mà rớt thật là một đám huynh đệ bên trong lùn nhất. Về sau rớt làm chúng thần chi vương, hắn cải biến chiều cao của mình, đồng thời yêu cầu cái khác chư thần không cho phép cải biến thân cao. Đến tận đây, rớt mới trở thành chúng thần bên trong cao lớn nhất tồn tại. Tựa như hắn vương vị đồng dạng, điểm này, đồng dạng để Hades chán ghét. Ta không có đuổi theo, là bởi vì ta đối với ngươi tín nhiệm. Rớt vòng qua đệ đệ của mình, chậm rãi đi đến đài cao. Hắn thích cư cao lâm hạ cảm giác, đó là của ta vinh hạnh. Hades có chút khom mình hành lễ, nhưng hắn thấp đôi mắt bên trong lại mang theo thật sâu khinh thường. Hắn biết rớt vì cái gì không có đuổi kịp mình, đó là bởi vì hải thần Poseidon không tại, hắn một người không dám cùng mình cùng Thái Sơ đối mặt. Hắn hiểu rõ rớt, tựa như rớt hiểu rõ hắn đồng dạng. Đôi huynh đệ này ở giữa lẫn nhau tràn đầy cảnh giác. Ta có thể tha thứ ngươi, nhưng vì công bằng, ta nhất định phải đối ngươi làm ra trừng trị. Rớt tại trên đài cao dạo bước, hắn quay lưng lại, đứng tại Hades thường xuyên đứng thẳng vị trí liếc nhìn toàn bộ minh giới. Ta tiếp nhận hết thảy trừng trị, Hades lần nữa cúi đầu nói, 300 năm, trong 300 năm ngươi ngay tại ngươi trong thành bảo, không cho phép ngươi lại đi ra. Rớt đột nhiên quay người lại, nhìn chòng chọc vào Hades nói, như ngươi mong muốn. Hades khẽ cười nói, cái này khiến rớt phẫn nộ. Hắn ghét nhất liền là cái này đã từng ca ca, bây giờ đệ đệ loại này một mặt không quan tâm biểu lộ. Hắn đối hắn thi triển tất cả trừng trị, đối hắn tất cả áp bách, hắn đều biểu hiện vui vẻ chịu đựng. Chỉ khi nào có một tia thời cơ, hắn liền sẽ phản kháng, dùng những cái kia âm hiểm, không thể lộ ra ngoài ánh sáng mánh khóe. Thái Sơ thực lực như thế nào? Nhịn xuống lửa giận trong lòng, rớt dò hỏi, chúng ta không có động thủ, nhưng ta cảm thấy ta đánh không lại hắn. Chỉ có vĩ đại chúng thần chi vương ngài mới có thể đánh bại hắn. Hades lấy lòng nói, minh hậu thấp phục trên đất. Nghe câu nói này, hắn trên mặt nở rộ tiếu dung, vô cùng tán đồng Hades, nhưng rớt nhưng không có mảy may cao hứng. Bởi vì hắn từ Hades trên mặt không nhìn thấy một tia lấy lòng. Mà lại Hades câu nói này, đối Thái Sơ lực lượng miêu tả quá mơ hồ. Mơ hồ tương đương với hắn không nói gì. Hermes tình trạng ngươi thấy được. Rớt cầm Hades cũng không có quá nhiều biện pháp. Hắn chỉ có thể lướt qua cái đề tài này hỏi. Hephaestus làm có chút quá phận. Nhưng ta muốn lấy Hermes làm hết thảy tới nói. Cũng không quá phận, Hades khẽ cười nói, Hephaestus trên đầu nón xanh, không thể nghi ngờ nguồn gốc từ tại rớt dung túng. Hắn lời nói này ra, cũng là đang biến tướng nhục mạ rớt. Rớt trên người có rất nhiều khuyết điểm, tự đại, cuồng vọng, nhưng làm thần vương những này đều không phải cái vấn đề lớn gì. Bao quát hắn âm hiểm, chư thần cũng nhiều có thể tiếp nhận. Hắn ngân loạn sinh hoạt, mới là chư thần lên án căn bản, mà Hades chỉ cần có cơ hội, liền sẽ châm chọc huynh đệ của mình. Rớt sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nhìn chằm chằm Hades nói, ngươi biết ta nói không phải cái này. À, đó là cái gì? Hades nghi hoặc hỏi, Thái Sơ tước đoạt Hermes thần vị, đồng thời thuộc về hắn thần tính lực lượng cũng tước đoạt đi. Rớt nói, Hades gật gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, nhưng hắn không rõ ràng cái này có gì có thể kinh ngạc. Một lần nữa ban cho liền tốt, cho dù bởi vì Hephaestus khiến cho động tác có chút phiền phức, nhưng đối với ngươi tới nói, hẳn là cũng không khó khăn. Hades nói, không có khả năng, kia cỗ thần tính lực lượng cũng không trở về chúng thần sơn. Nó thật biến mất. Zerg nhìn về phía Hades, ánh mắt mang theo xem kỹ. Hắn muốn biết Hades có biết hay không kết quả này. Hades sững sờ, hắn là thật có chút kinh ngạc. Tước đoạt Ekmes thần lực rất khó, nhưng tước đoạt sau triệt để cướp đoạt cỗ này thần tính lực lượng, để nó không thể trở về chúng thần sơn, thì càng khó khăn. Đột ngột, Hades thầm nghĩ tiên giới. Cái kia nhìn tựa như thế giới hoàn toàn mới đồng dạng tiên giới. Người biết cái gì? Rớt chú ý tới Hades tầm mắt biến hóa, lập tức chất vấn. Ngoặc kép, Hades cũng không có trả lời ngay. Hắn biết mình biểu lộ bại lộ lấy một chút cái gì, nhưng hắn không muốn nói cho rớt sự tình. Nói, ta muốn nghe lời thật. Rớt tiếp tục thúc giục nói, ta thấy được thái sơ thế giới. Hades chỉnh lý tốt nỗi lòng nói, dạng gì thế giới? Rớt lập tức dò hỏi, một cái quang cầu bộ dáng thế giới. Ta không có cơ hội tiến vào, nhưng có thể cảm giác được thế giới kia tựa như là minh giới. Hades nói dối, nhưng hắn biểu lộ lại vô cùng chân thành. Rớt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, mới lắc lắc đầu nói, nếu như là minh giới thế giới như vậy, khốn không được Ekmes thần tính lực lượng, minh giới cũng không hoàn chỉnh, nó chỉ là chúng thần sơn cái bóng, thậm chí khó mà chế định quy tắc của mình. Cái này dẫn đến minh giới bên trong sinh vật thiên kỳ bách quái, linh hồn lại tới đây rất có thể biến thành khô lâu, u linh hoặc là ác ma. Hades nhún nhún vai, nói, có lẽ so minh giới hoàn mỹ một chút, nhưng chỉ từ bên ngoài quan sát, cũng nhìn không ra cái gì đáng phải chú ý. Rớt nhìn hầm hầm Hades một hồi lâu, thời gian dài đến minh hậu đều nghi ngờ ngẩng đầu lên, thẳng đến xác nhận hai người đang nhìn nhau, mới lần nữa cúi đầu xuống. Ta hy vọng ngươi thực sự nói thật. Rớt nói, ngươi không thể hoài nghi ta đối chúng thần sơn trung thành. Hades đáp lại nói, rớt không lời nào để nói, lại trầm mặc một trận. Hắn biết mình sẽ không ở Hades nơi này đạt được càng nhiều. Ta hy vọng Ekmes trở thành minh giới tử thần, người bị giam cầm 300 năm, sẽ giáo dục hắn đi. Rớt nói, liền chuẩn bị đưa tay đem Ekmes từ chúng thần sơn trên thu lấy xuống tới. Nhưng Hades lắc đầu, nói, giao cho Thanatos đi. Hắn thân là tử thần, có kinh nghiệm hơn một chút. Rớt tay trì trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hades. Ngươi đây là tại cự tuyệt ta? Hades lại không nhìn hắn, chỉ là quay đầu nhìn một cái quỳ gối cách đó không xa minh hậu, nói, Persephone cũng trở về với ngươi đi, hắn cũng không thích hợp đi theo ta. Cái này 300 năm, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Hades, người tốt nhất biết chính ngươi đang nói cái gì. Zeus phẫn nộ chất vấn. Hắn trong tay quyền trượng phóng xạ ra thiểm điện, phát ra lốp bốp thanh âm. Hades nhìn Zeus một chút, thanh âm dần dần đề cao. Nói, ta biết, người tốt nhất cũng biết. Nơi này là minh giới, nơi này về ta thống lĩnh. Zeus nhìn hầm hầm Hades hồi lâu, sau đó tức giận hừ một tiếng, nhiếp trụ Persephone trực tiếp hướng chúng thần sơn bay đi. Nhưng khi hắn rời đi Hades tòa thành lúc, phẫn nộ hướng phía dưới rơi đập một đoàn thiểm điện. Kia thiểm điện bao lại tòa thành, để tòa thành thoạt nhìn như là lao lô đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.